phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 314, tu hành quá đốt tiền. Dùng mấy phút thời gian, hai người mới thích ứng áp lực, may mắn âm soái thập tuyệt trận không có đem bọn họ xem như mục tiêu. Nếu không đừng nói thích ứng áp lực, sợ là tại này pháp trận vận chuyển nháy mắt, hai người liền sẽ bị oanh sát, đều không cần 10 vị âm soái ra tay. Thong thả lại sức hai người, dùng ánh mắt tò mò, đánh giá bị kim quang cùng hắc vụ quấn quanh lấy 10 vị âm soái. Đây là nghiêu đầu mã diện, Tưởng Lâm chỉ vào trong đó hai vị âm soái, kinh ngạc hỏi, La Tấn Văn nói bổ sung, còn có hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường cùng nghiêu đầu mã diện là thập đại âm soái bên trong nổi danh nhất, hình tượng của bọn hắn cũng thông qua điện ảnh, TV cùng văn tự miêu tả làm người biết, cho nên La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm mới có thể một chút nhận ra bọn họ tới. Không sai, La Vân nhẹ gật đầu, cho bọn họ đơn giản giới thiệu một chút 10 vị âm soái, sau đó nói, ta bố trí ở nhà pháp trận này, một khi kích hoạt liền sẽ triệu hồi ra thập đại âm soái, coi như lại thế nào lợi hại yêu quỷ tà tu cũng sẽ bị tru sát hoặc là vây ở trong pháp trận. La Tấn Văn chậc chậc thở dài, nói như vậy chúng ta đợi thế là có thập đại âm soái sát người bảo vệ. Ai ra, này chỉ sợ là Diêm Vương gia mới có thể hưởng thụ đãi ngộ đi. La Vân rất muốn cho hắn phổ cập khoa học một chút. Âm soái cũng là có cấp bậc phân chia, không chỉ có Diêm Vương gia bên cạnh có âm soái, thành hoàng, phán quan, thậm chí quỷ đế bên người đều là có âm soái, cấp bậc khác biệt, âm soái thực lực cũng là không giống nhau. Nghĩ nghĩ, La Vân lại đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Trước hết để cho lão cha đắc ý một hồi đi, cũng chính là không tốt chụp ảnh, không tốt trương dương, không thì La Tấn Văn thật đúng là muốn cho những này âm soái chụp mấy tấm hình phát đến vòng bằng hữu đi khoe khoang một chút đâu. La Vân lại vỗ tay phát ra tiếng, thập đại âm soái tính cả kim quang cùng hắc vụ đều biến mất không gặp. La Tấn Văn tò mò hỏi, này pháp trận muốn làm sao khởi động? La Vân trả lời nói, không cần người làm khởi động, này pháp trận có được rất cao trí năng, một khi có địch nhân bước vào liền sẽ tự hành bị kích hoạt. La Tấn Văn lại hỏi, kia ngày bình thường cần làm cái gì giữ gìn sao? Không cần, La Vân lắc đầu, kỳ thật pháp trận này tại sử dụng mấy lần về sau là cần bổ sung năng lượng, nhưng chuyện này cũng không cần phải cho cha mẹ nói. Tất nhiên, hắn cũng không có quên căn dặn vài câu. Cha mẹ, nếu như ở nhà bên ngoài gặp phải nguy hiểm, âm thần lệnh có thể tạm thời bảo hộ các ngươi. Các ngươi chỉ cần mau chóng chạy về nhà là được. Một khi trở về nhà, chỉ cần không phải tiên thần, cũng đừng nghĩ làm bị thương các ngươi. Được, chúng ta rõ ràng. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm liên tục gật đầu. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người xuống lầu mở cửa. Mặc dù kiệt lực muốn biểu hiện bình tĩnh điểm, đều có chút không quan tâm. Mặc cho là ai, tại thấy qua nghiêu đầu mã diện hắc bạch vô thường về sau, chỉ sợ cũng không có cách nào rất bình tĩnh. Hai người biểu hiện đã tính xong, La Vân thì kêu một chiếc xe xuất phát đi tỉnh thành. Lần này hắn không có ba lô, có thứ nghiên túi, hắn cũng có thể chân chính làm được quần áo nhẹ xuất hành. Trên đường, La Vân nhận được La phóng viên gọi điện thoại tới, hỏi một chút mới biết được La phóng viên là theo Phương huyện trung học lão sư trong tay muốn tới điện thoại của hắn. La phóng viên tại làm tự giới thiệu về sau lập tức hỏi tới chính sự. La Vân đồng học, nghe nói ngươi thi đại học kê khai chính là thục đại. La Vân có chút buồn bực, ngươi gọi điện thoại đến chính là muốn hỏi cái này? Không sai, ta đích xác là báo thục đại. Có thể nói một chút tại sao không? Lấy thành tích của ngươi vào Yến Đại, Thủy Mộc là một chút vấn đề không có a. La phóng viên nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thi đại học Trạng Nguyên vì cái gì không chọn Yến Đại, Thủy Mộc, mà là chọn Thục Đại. Mặc dù Thục Đại cũng rất mạnh, nhưng cùng hai người này trường trung học so sánh, vẫn là kém rất nhiều. La Vân tất nhiên không có khả năng đem chân thực nguyên nhân nói ra. Thuận miệng tìm cái cớ, ta bạn gái báo Thục Đại, ta liền theo báo chứ sao? La phóng viên làm sao cũng không nghĩ tới, cư nhiên là như vậy nguyên nhân, còn nghĩ hỏi nhiều điểm chi tiết, nhưng La Vân lại là không muốn nói thêm. Nói càng nhiều, càng dễ dàng lộ tẩy, cho nên hắn tùy tiện tìm cái lý do. Cúp điện thoại, La phóng viên có chút tiếc nuối, bất quá tốt xấu là biết La Vân từ bỏ Yến Đại, Thủy Mộc lựa chọn Thục Đại nguyên nhân. Làm phóng viên, am hiểu nhất chính là bắt đầu một tấm đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên. Tất nhiên, La phóng viên cũng không có hoàn toàn nói bừa, mà là đi phỏng vấn một chút La Vân đồng học cùng lão sư. Hỏi La Vân cảm tình sử, sau đó viết một lần tên là thi đại học Trạng Nguyên vì cái gì từ bỏ Yến Đại, Thủy Mộc, nguyên nhân làm cho người ta chấn kinh. Sau khi xem xong lại tin tưởng tình yêu. Đưa tin, bỏ vào tòa báo cùng mình Weibo cùng đầu đề hào bên trên. La Vân cũng không biết, chính mình thuận miệng tìm lý do. Đúng là làm La phóng viên viết ra một thiên sân trường tình yêu chuyện xưa tới. Đến tỉnh thành về sau, hắn đi trước tẩy trần hương thị trường đồ cổ. Tìm được Diệp Thanh, đại sư đến rồi. Diệp Thanh ra đón, thấy La Vân bao đều không có lưng, không khỏi sững sờ. Hắn coi là La Vân là đến đưa Ngọc Thạch, nhưng nhìn tình huống này, tựa hồ có chút không quá giống a. La Vân không có làm giải thích, chỉ nói là đi bên trong nói chuyện. Được, Diệp Thanh vội vàng đem La Vân đưa vào văn phòng. La Vân trở tay đóng cửa lại, lại để cho Diệp Thanh đem cửa chớp khép lại. Diệp Thanh mặc dù lòng tràn đầy buồn bực, vẫn là làm theo, nhưng trong lòng tránh không được muốn chửi thầm. Chỉ chúng ta hai người, cũng không mang Ngọc Thạch, làm gì kết môn kết xong. Ai nha không tốt, chẳng lẽ đại sư hắn thích biết nam mà lên. Ta đây nên làm cái gì? Là cự tuyệt đâu, vẫn là đi theo. Tại Diệp Thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, La Vân theo thứ nguyên túi trong, lấy ra 4 khối Ngọc Thạch đặt ở trên bàn trà. Diệp Thanh lúc ấy liền ngây dại, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, run giọng nói, đại sư, này mấy khối Ngọc Thạch, ngài là từ chỗ nào lấy ra? Này 4 khối Ngọc Thạch bên trong, nhỏ nhất cũng có dưa hấu lớn, hiển nhiên là không có khả năng giấu ở trong quần áo. Cái này ngươi cũng đừng quản, La Vân nói, là, ta không hỏi, không hỏi. Diệp Thanh cúi đầu khom lưng đáp ứng nói, trong nội tâm thì đang nghĩ, đại sư không chỉ có thể bắt yêu, còn có bực này, từ không sinh có, thủ đoạn. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết tiên gia a. Cái này đối ta tới nói, có thể hay không cũng là một đoạn tiên duyên, đem đại sư hầu hạ tốt, nói không chừng, cũng có thể bị hắn lĩnh nhập môn. Diệp Thanh càng nghĩ càng kích động, không chỉ có thái độ càng thêm nhiệt tình, đồng thời còn hung hăng cam đoan, sẽ không đem hôm nay nhìn thấy những này nói ra ngoài. Nhất định sẽ giữ nghiêm bí mật, hắn như vậy thượng đạo, La Vân ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Trước khi đi, lại bàn giao nói, đúng rồi, người giúp ta mua một ít ngũ hành tiền. Tiền ngũ đế, không có vấn đề. Lúc này, Diệp Thanh ước gì La Vân có thể cho thêm hắn một ít nhiệm vụ. Vỗ bộ ngực đồng ý, cũng hỏi, muốn bao nhiêu đâu? Càng nhiều càng tốt, lưu lại một câu nói như vậy. La Vân xin miễn Diệp Thanh đưa tiễn, rời đi thị trường đồ cổ. Hắn chân trước vừa đi, Diệp Thanh lập tức liền cho cửa hàng châu báu nhóm gọi điện thoại. Một màn này bị thị trường đồ cổ trong không ít người nhìn vào mắt. Hôm qua Diệp Thanh bán đi 2 khối tốt ngọc sự tình. Đã có không ít người biết, thấy hắn hôm nay tựa hồ lại lấy được mấy khối tốt ngọc. Không ít người đều tại buồn bực, hắn rốt cuộc là từ đâu được đến. Ngọc thạch cái đồ chơi này, không chỉ có không lo bán, hơn nữa còn rất kiếm tiền, tự nhiên sẽ làm cho người ta đỏ mắt. Không ít người đều trong bóng tối nghe ngóng, Diệp Thanh ngọc thạch, rốt cuộc là từ đâu làm ra, đều muốn đem đầu này kiếm tiền tuyến, đoạt tới giữ tại trong tay của mình. La Vân tự nhiên là bị không ít người theo dõi, chỉ là những người này nghĩ mãi mà không rõ. La Vân hôm nay rõ ràng là tay không đến, những ngọc thạch kia lại là từ chỗ nào xuất hiện đâu. La Vân biết chính mình bị người ghi nhớ, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cũng lười phản ứng, rời đi thị trường đồ cổ. La Vân đi an bảo cục phát cho hắn bộ kia phòng ở nhìn một chút. Hộ hình rất không tệ, trong khu cư xá hoàn cảnh cũng rất tốt, mặc dù là tại khu náo nhiệt trong, lại phi thường nhã tĩnh. Phòng ở là sửa xong rồi, thậm chí liền đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cũng đầy đủ mọi thứ, cũng đều là hàng hiệu kiểu mới. La Vân ở trong phòng ngó nhìn xung quanh một phen, xác định không có cái gì theo dõi, nghe lén thiết bị, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Phòng này cách Thục Đại rất gần, về sau có thể thường ở chỗ này. Ân, nói không chừng còn có thể đem Hạ Nguyệt kêu đến cùng một chỗ lại. Ban ngày a a đát, buổi tối ba ba ba. La Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy nơi này cũng hẳn là cấu trúc một cái âm xoáy thập tuyệt trận. Liền lại liên hệ ổi tỏa phi thỏ thỏ, lần nữa mua sắm một bộ 4.000 vạn cấp bậc bày trận vật liệu. Giao xong khoản về sau, La Vân thở dài, mới 2 ngày công phu, 1 ức liền đi hơn phân nửa. Tu hành quả nhiên đốt tiền. Ở trong phòng chờ đợi một hồi, La Vân liền quay trở về Phương huyện. Hắn đã có hơn 1 tuần lễ không có nhìn thấy Hạ Nguyệt. Nói không nghĩ là không thể nào. Huống chi hai người vừa mới xác định quan hệ, chính là luyến gian tình nóng. Phi, thật là ngươi nông ta nông thời điểm. Bất quá, luôn đón xe đến đón xe đi, vẫn còn có chút không tiện lắm. La Vân liền cho Quách Anh gọi điện thoại, hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ làm cái bằng lái. Hắn bây giờ không có thời gian, đi giá trường học, chậm rãi kiểm tra. Bằng lái đơn giản, Quách Anh đáp ứng rất sảng khoái. Người cũng không cần đi giá trường học, tùy tìm người dạy, đem lái xe học được về sau, lại đem giao quy học một chút, trong cục liền có thể an bài cho ngươi. Người tu hành lực chú ý cùng lực phản ứng đều so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, cho nên Quách Anh tài dám đi loại này thuận tiện. Nếu là đổi lại người bình thường, nàng là sẽ không đáp ứng. La Vân thật cao hứng, dự định trở về tìm cái tư dạy đến học lái xe. Đến Hạ Nguyệt gia mới phát hiện cha mẹ của nàng đều ở nhà. Đối với La Vân, cặp vợ chồng thái độ rất tốt. Đầu tiên La Vân đã từng đã cứu Hạ Nguyệt, cho bọn họ lưu lại ấn tượng không tồi. Tiếp theo La Vân là thi đại học Trạng Nguyên, tại rất nhiều cha mẹ trong mắt, thành tích học tập người tốt, khẳng định phẩm tính cũng rất tốt. Cho nên cặp vợ chồng cảm thấy, nếu như nhà mình nữ nhi thật yêu đương, đối tượng là La Vân lời nói, cũng thật không tệ. La Vân đang trên đường tới, liền cùng Hạ Nguyệt đã hẹn đi xem phim, xong sau lại cùng một chỗ ăn cơm, đến nỗi tiến thêm một bước. Nói thật, trong lòng hai người đều có chờ mong. Đến rạp chiếu phim, cầm trên mạng mua phiếu, lại mua một ít đồ uống cùng bắp rang. Hai người vào phòng chiếu phim, nhìn một chút, tay của hai người liền chụp tại cùng nhau. Nhưng mà cũng là ở thời điểm này, điện thoại của hai người cùng nhau vang lên. Vừa nhìn điện báo biểu hiện, đều là An Bảo Cục 3 chữ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.